Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, làm sao bàn giao? Đi trước xem một chút đi. Sự tình đều không có sáng tỏ. Liền muốn đối phó nhân tộc. Đừng quên cái kia gọi Vệ Dương còn có Hàn Lão Ma đến nay đều không có tìm tới. Mấy trăm năm trôi qua. Một bước cẩn thận đụng tới hai người kia. Bọn họ chịu không nổi. Năm đó là có thể ung dung từ bằng tộc long tộc vây bắt bên trong ung dung trốn ra được. Ngươi là lo lắng cái gì? Ngươi có Lý Mục tin tức sao? Này, nhấc lên Lý Mục. Vừa còn đang hưng phấn mấy cái yêu vương sắc mặt nhất thời chìm xuống. Lý Mục chính là kẹt ở bọn họ trong lòng cái kia gai. Thỉnh thoảng nhô ra để cho bọn họ đau lòng một hồi. Rất muốn rút cây này gai. Chính là không tìm được cây này đâm vào cái nào. Ngươi không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì. Ta chỉ là cho các ngươi nhắc nhở một chút. Vĩnh viễn không nên xem thường nhân tộc. Giờ khắc này thung lũng đã không ở. Hai cái lão long ở ngũ thái trên ép sát bên dưới liên tiếp lui về phía sau. Lui ra mấy chục dặm ở ngoài. Thay đổi đầu liền chiều long tộc chạy đi. Hai người các ngươi hưu trốn. Quanh lưỡng long không gian xung quanh xuất hiện cái khe lớn. Phù trong đó một cái lão long không tránh kịp. Bị vết nứt sụp đổ rồi một thân vảy giáp. Nếu không phải phản ứng nhanh. Đã bị không gian thôn phệ rồi. Ngũ thái trên đây là điên rồi. Là điên rồi. Mau nhanh kêu cứu a. Vô tận hải long cung. Ở trên trời diệu vực xuất hiện tranh đấu thời điểm. Long tộc cao thủ đã phát hiện. Bằng tộc tiến công sao? Bắt đầu bạch long các cao thủ cho rằng chính là như vậy. Sau khi phát hiện không phải như vậy, là ngũ thái trên ra tay rồi. Hắn làm sao hướng về ngao trắng bọn họ động thủ? Phát sinh cái gì? Rất nhanh, bế quan ngũ trảo kim long từ trong cấm địa đi ra. Ngũ thái tốt nhất như đối với ngao trắng bọn họ ra tay rồi. Tại sao? Ngũ trảo kim long nói. Sau đó phát hiện mình hỏi một câu phí lời. Các ngươi ai đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này ta trong long tộc hồng. Thực sự không nên. Ta đi cho. Ứng long nói. Vẫn là bạch long đi thôi. Mặt khác kêu lên ngao thanh đồng thời. Ngũ trảo kim long an bài sau khi. Bắt đầu suy tư ngũ thái lên tới để làm sao vậy? Có thể làm cho ngũ thái trên hướng về đồng tộc ra tay. Khẳng định ra ghê gớm đại sự. Lưỡng long sau khi rời đi. Ngũ trảo kim long sắc mặt liền thay đổi. Ngũ thái trên vốn nên tiến công Huyền Thiên Tông. Lẽ ra hiện tại cũng chính là thời khắc mấu chốt. Làm sao đột nhiên liền phản bội cơ chứ? Đến cùng cái nào xảy ra vấn đề? Tộc trưởng, mặc kệ có cái gì vấn đề. Ngũ thái trên có thể trở về trong tộc nói rõ tình huống. Như vậy không minh bạch liền hướng ngao trắng bọn họ động thủ. Chính là phản loạn chúng ta long tộc. Chó má, người biết tình huống thế nào sao? Hắc long mắng, mặc kệ tình huống thế nào. Ngũ thái trên tại sao phải động thủ? Người làm sao không hỏi một chút ngũ thái trên tại sao một mực muốn ngao trắng động thủ? Cái kia ngạo phong đây. Nhất định là ngao trắng khiêu khích ngũ thái lên. Người, hắc long như thế vừa đề tình. Hết thảy long tộc cao thủ sửng sốt một chút. Đúng rồi, tại sao một mực là ngũ thái trên cùng ngao trắng hai người bọn họ động thủ? Long tộc cái khác cao thủ đây. Ngạo phong đây. Làm sao cũng không khuyên can. Có thể hay không bọn họ tiến công Huyền Thiên Tông gặp khó. Chân nguyên tiêu hao hết. Vì lẽ đó không có cơ hội khuyên can. Bọn họ cũng không có thể như vậy a. Dù sao tiến công Huyền Thiên Tông mới phải đại sự. Ta đi nhìn, ta cũng đi nhìn, ai đi Huyền Thiên Tông nhìn. Long tộc cao thủ nối đuôi nhau mà ra. Rất nhanh, bên ngoài cấm địa chỉ còn dư lại ngũ trảo kim long một. Ngao tráng lưỡng long một bên đánh vừa lui. Rất nhanh sẽ tới gần biển rộng, đồng thời hướng vô tận hải chạy tới. Nửa đường liền gặp bạch long cùng thanh long cao thủ. Ngũ thái trên điên rồi. Các ngươi nhanh ngăn lại hắn. Song phương cao thủ ra hết. Từ lâu lực kiệt ngũ thái trên bị kéo đến một bên. Ngũ thái trên. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi bọn họ hai cái, Ngũ Thái Trên chỉ vào Ngao Tráng hai lưỡng long thở hổn hển. Đang khi nói chuyện lớn chừng hạt đậu nước mắt tòng long mắt phun ra. Làm sao vậy? Song phương đều nhìn về Ngao Tráng hai cái. Ngao Tráng lưỡng long cúi đầu xuống. Không nói tiếng nào. Đến cùng làm sao vậy? Hai ngày sau, long tộc bên trong cung điện. Ngũ Thái Trên nằm ở giữa cung điện lớn tiếng gào khóc. Đều chết hết, là các ngươi cố ý, muốn mượn địch thủ tiêu diệt thực lực của chúng ta. Ngũ Trảo Kim Long chau mày. Sự tình đã hiểu rõ rõ ràng. Cẩn thận thì hơn càng cẩn thận. Không nghĩ tới vẫn bị đối thủ chui chỗ trống. Huyết Long một phương lập tức tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Tất cả đều là hóa thần. Mỗi một cái thả ra ngoài ở tại hắn yêu tộc bên trong. Đều là định hải thần châm giống nhau tồn tại. Bực này tổn thất đã không phải là huyết long nhất phương. Là cả long tộc tổn thất. Còn để cho bọn họ long tộc thương gân động cốt rồi. Bọn họ chết rồi lâu như vậy. Tại sao chúng ta đều không có nhận được tin tức? Đi hồn bài đại điện. Hồn bài đại điện ở ngoài. Chuồn xác lão long nằm ở trên bậc thang. Đánh thật dài hãn. Long nước miếng theo bậc thang đi xuống. Trong long tộc, đan xác long tộc huyết mạch cao nhất. Kim Long, Huyết Long, Thanh Long chờ chút đan sắc long tộc đều là thượng cấp thần thú. Kém cỏi nhất cũng là trung cấp thần thú. Trên người nắm giữ hai loại màu sắc long. Bị trong tộc gọi đùa vì là hỗn tạp long. Thần thú huyết mạch không cao. Hai màu cao nhất có điều sơ cấp thần thú. Ba màu long, trên căn bản đều là phổ thông long. Hồn bài ngoài điện nằm lão long trên người có tới bốn loại màu sắc. Bực này phổ thông tư chất long, ở long tộc cơ bản đều là làm việc vặt tồn tại. Có chút quan hệ, sẽ phân phối đến ung dung việc, sau đó vẫn nhịn, nhịn đến chết, hồn bài điện trông coi chính là như vậy. Quá ung dung rồi, thiên hạ không có yêu tộc dám hướng về long tộc động thủ. Chính là hơn 1000 năm trước bằng tộc hướng về long tộc động thủ. Cơ bản đều là bằng tộc chịu thiệt, cho dù có thương vong. Cũng không tới phiên hắn một dòng tạp chủng nói chuyện. Mỗi ngày tí rượu uống. Uống xong liền ngủ. Ầm ầm ầm đại địa một trận run rẩy. Trong ngủ mê chuồn long bị thức tỉnh. Hơi mở mắt ra. Sau đó gặp được một đời khó có thể nhìn thấy long tộc đỉnh cấp cao thủ. Tất cả đều tụ tập hơn thế. Tất cả cao thủ con ngươi trừng mắt hắn. Dường như sau một khắc liền muốn đưa hắn nuốt một hồi. Sao làm sao vậy? Chuồn long sửng sốt một chút. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Long tộc cao thủ làm sao tất cả đều tụ tập hơn thế? Đặt ở bình thường có nhiều như vậy cao thủ tới đây. Tất nhiên để hắn hưng phấn không thôi. Là một kết giao tình cơ hội. Chỉ là hiện tại những này lão long ánh mắt thật giống không đúng. Thần thức hơi quét một hồi. Sau đó liền sửng sốt. Trong thần thức. Hồn bài bên trong cung điện trên cao nhất hai hàng hồn bài phá vụn đầy đủ một nửa. Những kia đều là hóa thần cao thủ. Này đại sự đem cái này bỏ rơi nhiệm vụ khốn nạn kéo ra ngoài chém. Ngũ Trảo Kim Long nổi giận. Huyết Long một phương thu được đánh lén. Nếu như có thể đúng lúc biết tin tức. Bọn họ cũng tốt đúng lúc ứng đối. Không đến nỗi để Ngũ Thái Trên gây sự. Càng sẽ không để long tộc sản sinh phân loại. Hiện tại được rồi, nguyên bản không thế nào hài hòa trong long tộc, xuất hiện chân chính vết rách, khó có thể tu bổ vết rách, này vết rách người sáng tạo một trong, dĩ nhiên là một bỏ rơi nhiệm vụ hồn bài người trông coi. Tộc trưởng, trên cao nhất hết thầy tấn công Huyền Thiên Tông trưởng lão đều hồn nát. Cái gì? Phía sau nhận được tin tức chúng long đại bị kinh ngạc. Thần thức quét một hồi sau khi, sắc mặt biến đổi lớn. Lập tức, nam, sáu con lão long hôn mê bất tỉnh. Chúng ta đây long tộc một nửa cao cấp sức chiến đấu. Ngũ Trảo Kim Long đánh cái lảo đảo. Toàn bộ huyết long một phương cao cấp sức chiến đấu tất cả đều chết rồi. Ngoại trừ Ngũ Thái Trên ở ngoài. Ngoài hắn ra cũng bị mất. Đây nên làm sao hướng về huyết long một phương bàn giao. Không làm sao hướng về vị kia đế cấp huyết long bàn giao. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.